Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 609, chương 608, người giữ cửa. 1. Không thắng được. Tự thể nghiệm dị thứ nguyên lĩnh vực. Fuji Susuke nội tâm sinh ra ý niệm đầu tiên. Chính là không thắng được. Đây không phải trong chiến đấu hơi quan sát. Lĩnh ngộ một cái, liền có thể phá giải. Quanh co chiêu thức, loại năng lực này đường đường chính chính. Như huy hoàng mặt trời. Trực tiếp chính diện nghiền ép lên đến. Ép qua hết thảy đối thủ. Kỹ thuật bóng tại loại này trong lĩnh vực. Lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Như trong biển lục bình. Một cơn sóng đập tới. Cái gì tất cả giải tán. Hô, đồng dạng là lĩnh vực. Tezuka lĩnh vực cùng cái này so ra. Căn bản vốn không tại một cái cấp bậc. Đây chính là cấp thế giới tiền thủ năng lực sao. Nhẹ xả giận. Fuji Susuke ánh mắt ngưng lại. Nhưng không có đánh mất chiến ý. Đánh không thắng loại sự tình này từ vừa mới bắt đầu liền có chuẩn bị tâm lý. Nhưng đánh mất chiến ý. Sợ rằng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Hắn thể nghiệm qua. Nhiều ít có thể đoán được. Hắn thấy đều là ảo giác. Ảo giác. Đây là tác dụng tại phương diện tinh thần lực lượng. Cùng Yukimura Seiichi ngũ giác tước đoạt tương tự. Nhưng càng trực tiếp. Phát động không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo. Lúc này lùi bước. Tiếp xuống muốn vượt qua cái này bóng ma. Liền khó hơn. Gặp đây. Tiêu Dạ mỉm cười. Nói. Cũng không tệ lắm. Tối thiểu không có bị lĩnh vực của ta đè sập. Cái kia liền tiếp tục. Tiếp tục. Fuji Susuke trầm giọng nói. Lúc này. Tiêu Dạ chuẩn bị phát bóng. Bên ngoài sân Atobe cùng Yukimura hai người nghiêm túc quan sát. Không buông tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Đồng thời trong đầu suy tư ứng đối biện pháp. Fuji Susuke là phải thua. Nhưng nhiều ít cũng cho bọn hắn lưu lại một điểm tin tức. Đây là trực tiếp đối tinh thần khởi xướng tiến công chiêu thức. Phòng ngự. Chỉ sợ là không thể nào. Atobe Kigo thấp giọng nói. Nhìn thấy cái này. Ta có một chút cảm tưởng. Yukimura Seiichi lại cười. Quả nhiên đến U17 là đúng. Đây chính là dị thứ nguyên cường đại. Như loại này cường đại lĩnh vực. Phát động vậy mà không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo. Cảm tưởng. Một chiêu này nguyên lý cùng ta ngũ giác tước đoạt tương tự. Đã lĩnh vực của hắn có thể vô địch tấu phát động. Vậy ta ngũ giác tước đoạt cũng có thể làm được. Yukimura Seiichi mắt sáng lên. Vấn đề là, Tiêu Dạ Kun là làm sao làm được? Hai người các có chút suy nghĩ. Có thể nói là mở rộng tầm mắt. Nhưng mà, tranh tài vẫn tại tiếp tục. Đơn phương nghiền ép, cố gắng cũng có lần thứ nhất đối mặt dị thứ nguyên chiêu thức nguyên nhân ở bên trong. Fuji Susuke không cách nào đánh ra phản kích. Vô luận là phát bóng, vẫn là tiếp phát. Cục diện lập tức sẽ hãm vào bị động tiết tấu. Duy nhất giá trị phải cao hứng chính là, tại trải qua 4, 5 cầu thói quen về sau, hắn cuối cùng có thể đem cầu đánh xuyên qua lĩnh vực. Miễn cưỡng có thể xưng là tranh tài, nhưng điều này cũng không có gì ý nghĩa. Đánh xuyên qua lĩnh vực, chỉ là để hắn có giao thủ tư cách, như cũ nhìn thấy một tia phần thắng chỗ. Cầu vô luận lấy cái gì góc độ. Loại nào xoay tròn đánh tới, một khi đi ra một khoảng cách, lập tức sẽ bị lĩnh vực suy yếu, lại càng đến gần Tiêu Dạ, suy yếu càng mạnh, đơn giản liền là chỉ đạo cầu. Atobe Kigo lắc đầu, cả nước giải thi đấu lúc, hai người chênh lệch không có lớn như vậy, lớn đến ngay cả phản kháng dư địa đều không có. Vừa mới nói xong, tranh tài phân ra thắng bại, 7-0, Tiêu Dạ thắng. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ. Thắng bại đã điểm. A hô. Chấm ngoặc kép. Fuji Susuke có chút quỳ gối. Nửa ngồi lấy. Từng ngụm thở dốc. Hắn xuất mồ hôi lượng dị thường. Tinh thần mỏi mệt. Mí mắt đều có chút trầm nặng cảm giác. Đây không phải trạng thái bình thường. Lần trước trải nghiệm loại cảm giác này. Đã quên đi. Đại khái là vừa học tập bóng tennis thời điểm. Tiêu Dạ nhìn hắn một cái, không hề nói gì, trực tiếp hô lên, vị kế tiếp, cái thứ hai ra sân Yukimura Seiichi, làm có được cùng loại năng lực tuyển thủ, biểu hiện của hắn so Fuji Susuke tốt hơn rất nhiều. Nhưng kết quả bên trên không có biến hóa. 10 phút đồng hồ kết thúc. 7-0, Tiêu Dạ thắng được. Đánh xong trận này, Tiêu Dạ nhịn không được lắc đầu. Nói, ngươi là cảm thấy, có thể dựa vào ý chí của mình đến chống cự sao? Không có ý nghĩa, cái này không cách nào phòng ngự. Ngược lại sẽ để ngươi phân thần. Không có cách nào phát huy ra lúc đầu thực lực. Thì ra là thế, xác thực chống cự không được. Người thắng, Yukimura Seiichi cũng không sinh khí. Còn đến cảm tạ ngươi, để cho ta trải nghiệm một lần. Ta cảm giác ngũ giác tước đoạt có thể hướng lên tiến hóa. Vậy ta liền chờ mong một cái. Tiêu Dạ cũng cười theo âm thanh. Sau đó nhìn về phía Atobe Kigo. Không cần hắn nhắc nhở. Atobe Kigo chủ động tiến lên. Hai người ở chung rất lâu. Lẫn nhau quen thuộc. Tiêu Dạ nói đùa nói. Vẫn muốn đánh bại ta đi. Lần này cho ngươi cơ hội. Tới đi. Bắt ngươi Atobe Vương quốc thử một chút. Cắt. Chấm ngoặc kép. Atobe Kigo xách một tiếng. Tiến vào sân bóng bên trong. Hắn rất am hiểu đánh lâu dài. Lần này, Tiêu Dạ ngược lại là tốn nhiều một phen tay chân. 15 phút đồng hồ kết thúc. 7-1, Tiêu Dạ thắng được. Atobe Kigo duy nhất cầm tới một điểm. Dựa vào là hắn Atobe Vương quốc. Năng lực này cũng không tệ. Mấu chốt là có trước mặt quan chiến. Ít nhiều khiến hắn có chuẩn bị tâm lý. Biết phổ thông đấu pháp là không được. Bởi vậy mới có thể có điểm. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Tiêu Dạ cố ý đưa một cầu. 3 cái 7-0 tốt. Cho cái một cầu, có thể cho điểm hy vọng. Động lực, trước sau hết thảy nửa giờ. 3 trận đấu cả nước đánh xong. Tiêu Dạ duỗi lưng một cái. Cố hết sức nói. Cuối cùng kết thúc. Lần thứ nhất đối mặt dị thứ nguyên lĩnh vực. Có thể đánh đến nước này. Các ngươi đều rất mạnh. Lần sau muốn thắng, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như thế. Lời an ủi cũng không cần. Atobe Kigo nhếch miệng, người chiều kia, Destruction, đều vô dụng. Chống nước sao? Ngạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ khóe mặt giật một cái. Chợt nhớ tới cái gì nói ra. Đúng, tại học tập như thế nào cùng dị thứ nguyên giao thủ trước đó. Các ngươi có thể học tập như thế nào đánh Destruction. Một chiêu này đơn giản nhiều. Nhắc nhở ta đã cho. Như vậy, ngủ ngon, ba vị, ngày mai gặp. Nói xong, Tiêu Dạ xoay người rời đi. Một cái chớp mắt liền ra dây kẽm nhóm. Nhắc nhở, Atobe Kigo nhíu nhíu mày. Lúc nào, ban ngày a? Fuji Susuke mỉm cười. Nói, còn nhớ rõ ban ngày hắn dùng vợt tennis sao? Cái kia chính là nhắc nhở a. Thì ra là thế. Yukimura Seiichi nhẹ gật đầu. Xem ra tối thiểu trước học sẽ Destruction mới có thể chân chính giao thủ với hắn. Chúng ta không thể bị rơi xuống quá nhiều. Ngoặc kép, mấy ngày kế tiếp, ba người cũng bắt đầu Destruction luyện tập. Bởi vậy, sân huấn luyện bên trong, nhiều ba vị cầm thập tự đập huấn luyện, đánh luyện tập thi đấu học sinh trung học, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.